Chương 262, Vạn Tu Quỳ Lạy. Trên cổ thiên đại lục muốn kiến tạo tông môn, nhất định phải từ tinh cấp hội nhớ sao chép sách, hợp thực về sau mới hội ban phát tông chủ lệnh bài. Tiêu Vân trong tay giơ cao chi vật, chính là phần thiên tông tông chủ lệnh, trên cổ thiên đại lục đều là độc nhất vô nhị. Trừ phi phần thiên tông bị diệt, tinh cấp hội tham gia điều tra về sau, tựa nờ dê hội hủy bỏ khắc lấy đốt chữ tông chủ lệnh. Cái kia thật là phần thiên tông tông chủ lệnh. Hắn là Tiêu Vân Kim bối tài không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tông chủ lệnh, trong lòng phấn chấn lẩm bẩm nói. Trách không được khôi lỗi từ túi càn khôn đi ra trong nháy mắt, nhìn thoáng qua người áo đen kia, nguyên lai hắn nhận ra tông chủ. Tiêu Tử Dương trên mặt kinh hãi, mở miệng nói nhỏ. Khôi lỗi là Tiêu Vân thông qua ma hồn đinh ngưng luyện ra, cả hai ở giữa là có tâm linh cảm chi, điểm này Tiêu Tử Dương rất rõ ràng. Huống hồ Tiêu Vân lại lấy ra phần thiên tông tông chủ lệnh, Tiêu Tử Dương dám khẳng định người áo đen liền là Tiêu Vân. Đứng tại Kiều Tử Dương bên cạnh thiếu nữ Kiều Hòa, đôi mắt đẹp mang theo tinh quang, đầu tiên là nhìn thoáng qua đốt chữ lệnh bài, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía người khoác áo bào đen Tiêu Vân, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn. Giờ khắc này, có thể nói phần thiên tông trên dưới tận vạn tu sĩ, toàn bộ bởi vì Tiêu Vân lộ ra ngay tông chủ lệnh. Ngây ra như phong kinh ngạc ngay tại chỗ. Cái này tận vạn đệ tử bên trong, chỉ có lúc trước Tiểu Tử Dương mang đến hơn 10 người gặp qua Tiêu Vân Tuân Dung, đệ tử còn lại căn bản chưa từng gặp qua Tiêu Vân bản thân, chỉ là thông qua linh thạch giống biết đại khái Tiêu Vân Dung mạo cùng tuổi tác. Nhưng bây giờ, cái này tận vạn đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng, trong lòng bọn họ một mực thần bí Tiêu Tông Chủ, vờ y ma lặng yên về tới phần thiên tông, hơn nữa còn là dưới loại tình huống này. Lộ ra ngay thân phận chân chính. Vậy có lẽ Tiêu Vân đến quá mức đột nhiên, lại bởi vì Tiêu Vân người khoác áo bào đen che khuất dáng người tướng mạo, một chút đệ tử cũng không nhận vì hắc bào nhân này liền là phần thiên tông tông chủ Tiêu Vân, ở trong đó vậy bao quát cựu tinh cổ linh sư phó cổ phong. Không thể không nói, Tiêu Vân lúc này lộ ra ngay phần thiên tông tông chủ lệnh, đối với nghịch phản muốn đổ phần thiên tông phó cổ phong tới nói, thật là cái không nhỏ rung động trùng kích. Khiến cho phó cổ phong não hải ông trực hưởng, suy nghĩ hoàn toàn rối loạn. Trấn trụ tận vạn người đệ tử, bàng long chuyển nhích người đạm mạc quét ngang tận vạn đồng môn đệ tử, lúc này phẫn nộ quát, phần thiên đệ tử, nhìn thấy tông chủ còn không quỳ lạy bàng long lời nói còn như lôi đình, chấn động đến phần thiên đệ tử não hải ông, một chút tu vi ở vào cổ linh nhân đệ tử, tại bàng long như lôi đình lời nói dưới, bịch một cái trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hừ, ta nghe nói phần thiên tông tông chủ Tiêu Vân thế nhưng là một vị thiếu niên thiên kiêu. Tuy nói tu vi chỉ là cổ linh sư nhị tinh, nhưng lại có thế chiến cửu tinh cổ linh hoàng đà phổ thanh thiên. Phó cổ phong tà tâm bất tử hai mắt nhất chuyển, ánh mắt quét ngang quỳ xuống phần thiên đệ tử, tiếp tục nói, nhưng bây giờ người này người khoác áo bào đen, có thể thấy được là vị không thể gặp ánh sáng bọn chuột nhắt. Với lại nghe nó lời nói âm sắc, rõ ràng là vị đã có tuổi lão giả, chẳng lẽ cầm phần thiên tông tông chủ lệnh. Liền có thể lung tung nói rằng Tiêu Vân không thể không nói, phó cổ phong lời nói trúng tim đen, nói thẳng ra rất nhiều đệ tử trong lòng nghi hoặc. Phó cổ phong a phó cổ phong, ngươi còn ở nơi này mê hoặc nhân tâm a. Tiêu Vân cười lạnh, lối ra thanh âm không còn khẳng khàn, khôi phục lúc đầu âm sắc. Cái này âm sắc vừa ra miệng, kim bối tài mắt nhỏ lóe lên, đồng nhiên quỳ một chân trên đất đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu hô lớn nói, kim bối tài, bái kiến phần thiên tông tông chủ Tiêu Vân. Không chỉ có là kim bối tài như thế, khi Tiêu Vân tiếng nói xâm nhập Kiều Tử Dương cùng Kiều Hòa trong thai, đây đối với cha con cũng là quỳ một chân trên đất sâu bái hô to. Kiều Tử Dương, bái kiến phần thiên tông tông chủ Tiêu Vân. Kiều Hòa, bái kiến phần thiên tông tông chủ Tiêu Vân. Kiều Tử Dương cha con cùng kim bối tài, tại phần thiên tông nội địa vị hết sức quan trọng, địa vị hiển hách uy vọng tôn cao. Giờ phút này ba người bọn họ một gối thăm viếng. Lập tức tại tận vạn đệ tử bên trong thổi lên một cỗ vô hình phong bạo, trực tiếp có 3.000 phần thiên đệ tử quỳ một chân trên đất đối Tiêu Vân thật sâu tham viếng. Phần thiên đệ tử tham viếng tông chủ, cung nên Tiêu tông chủ về tông. Điếc thai kinh thiên lời nói chấn rút lui bắt phương, trực tiếp truyền ra phần thiên tông vài dặm xa. Với lại theo quỳ lệ đệ tử dần dần tăng nhiều, cung nên Tiêu Vân về tông la lên sóng sau cao hơn sóng trước, dần dần tại phần thiên tông tứ phương trong 10 dặm. Toàn bộ là cùng bái la lên thanh âm. Nhìn xem gần như có 7.000 đệ tử đa quy lạy, phó cổ phong cái chán thoáng chốc liền dịn mồ hôi, quần áo trên người trong nháy mắt liền bị mồ hôi làm ướt. Không có khả năng, ngươi là giả, ngươi không thể nào là Tiêu Vân. Ta đi qua Hồng Hải nước sát lục đảo, nơi đó khắp nơi đều có xác thối bạch cốt, căn bản không có còn sống võ giả. Tiêu Vân chết rồi, ngươi khẳng định là đụng phải Tiêu Vân thi thể, cầm đi hắn túi càn khôn, mới cũng tìm được phần Thiên Tông tông chủ lệnh. Phó Cổ Phong không ngừng lắc đầu, trong mắt mang theo không dám tin, thần sắc thoáng chốc điên cuồng. Buồn cười đến cực điểm, đã ngươi đi qua Hồng Hải nước sát lục đảo, chẳng lẽ không biết sát lục đảo có đảo tâm một giới? Tiêu Vân cười lạnh, vờ nở đạo đảo tâm không có khả năng, tại ngũ giai vương giả yêu linh ngư diệt sát dưới, ngươi một cái hai sao cổ linh sư, làm sao nhiều lần thoát chết đi hướng đảo tâm? Ngươi là giả, ngươi không phải Tiêu Vân. Nếu không, vì sao không cởi áo bào đen để cho chúng ta nhìn xem ngươi dung nhan? Đến cùng pha y chăng cùng cái kia linh thạch giống như lúc Phó Cổ Phong phát điên gầm thét, cực lực phủ nhận người áo đen liền là Tiêu Vân. Kỳ thật, Phó Cổ Phong khi nhìn đến Phần Thiên Tông tông chủ lệnh lúc, liền biết trước mắt hắc bảo nhân này, chính là Phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân. Nhưng Phó Cổ Phong cũng không phải xuẩn ngốc người, hắn đã thấy rõ hiện tại hình thức. Nếu như không cố gắng người áo đen không phải Tiêu Vân, như vậy hắn cho dù là cựu tinh cổ linh sư, tại Phần Thiên Tông tận vạn đệ tử đánh giết hạ cũng khó có thể bình yên trở ra. Huống hồ, hắn phía trước còn có Tiêu Vân, một cái có thể chiến đa phổ thanh thiên ác ma. Nếu như không lật đổ Tiêu Vân, như vậy hắn biết rõ hôm nay một kiếp này nhất định không độ được. Miệng lưỡi bén nhọn hạng người, ta không hội cởi áo bào đen, bởi vì ngươi không đủ vốn liếng. Nhưng ta lại có vốn liếng giết ngươi. Tiêu Vân lời nói mang theo tự tin, truyền khắp toàn bộ Phần Thiên Tông. Cố tự tin này làm cho này còn do dự phủ nhận Tiêu Vân đệ tử, toàn bộ thân thể mãnh liệt rung động, không đang do dự trực tiếp quỳ xuống đất thăm viếng hô hô lên. La lên thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tuy nói hơn phân nửa đều là cổ linh nhân la lên mà ra, nhưng khí thế lại không thể bỏ qua, trực tiếp tựa nở dê Phó Cổ Phong thần sắc chấn động đến tái nhợt vô cùng. Tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi như thế nào dễ ta. Vậy nhìn xem ngươi là có hay không người cũng như tên, có một trọi chín tinh cổ linh sư thực lực. Phó Cổ Phong răng cắn chặt, khi tất cả phần thiên đệ tử quỳ một chân trên đất, hắn đã biết nói thêm nữa cũng vô dụng. Hiện tại Phó Cổ Phong rất rõ ràng, chỉ có một trận chiến nhanh chóng giết trước mắt hắc bảo nhân này. Chỉ cần giết Tiêu Vân đoạt lấy tông chủ lệnh, phần thiên tông đệ tử theo nhiều, nhưng đã không đáng lo lắng, liền có thể nhất cử đoạt lấy phần thiên tông. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.